Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, liên bại 7 ngày, Gia Nguyệt Quan, là Nam Cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng, chính là Nam Cảnh cả vùng đất một tòa hùng vĩ thành trì. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch thân ảnh liền xuất hiện ở Gia Nguyệt Quan bên ngoài. Đêm qua hắn đã đem mã giao cho cái kia cầu viện sứ giả. Nhưng hắn hỏa tốc chạy tới đế đô, gặp mặt bệ hạ, nhất định muốn mang viện quân tới. Mà Lâm Bạch lại còn không biết, làm cái này cái cầu viện sứ giả mới vừa tới đế đô liền bị Tề Vương gia người phát hiện. Trong tối giải quyết, căn bản không có nhìn thấy bệ hạ. Lâm Bạch một đêm chạy như bay. Đi tới Gia Nguyệt Quan xuống, giờ khắc này ở Gia Nguyệt Quan cửa thành, đếm không hết võ giả cấp tốc hướng về thành miệng đi ra, hướng về thần võ quốc đế đô mà đi. Những thứ này đều là chạy nạn võ giả, tu vi đều tại địa võ cảnh phía dưới, địa võ cảnh phía dưới tu vi, tại Đại Nguyệt Quốc, thiết kỵ phía dưới. Thật là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Lâm Bạch đi ngược dòng nước, đi vào Gia Nguyệt Quan bên trong. Gia Nguyệt Quan bên trong, chung quanh đều có người mặc trọng khải, tay cầm giáo võ giả, đến hồi hồi người tuần tra, không dám chút nào chậm trễ. Đại quân vào ở Gia Nguyệt Quan, lúc này các lộ lương thảo tài nguyên, linh dược khoáng thạch đều rối rít vận chuyển đến Gia Nguyệt Quan tới. Lâm Bạch sư huynh, giữa lúc Lâm Bạch yên lặng đi ở Gia Nguyệt Quan bên trong thời điểm, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng kinh hô âm ni. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, một cái chàng trai tuấn tú, người mặc bố giáp, cột tóc lên, hai mắt lấp lánh có thần, tựa như là một vị thiếu niên thần tướng, uy phong lẫm lẫm. Mani Lý Kiếm Tinh, ngươi làm sao mặc thành cái dạng này? Lâm Bạch cười nhạt nói, thật là ngươi a, Lâm Bạch, ngươi rốt cục tới. Đây là trưởng công chúa cho chúng ta chuẩn bị bố giáp, có người nói có thể chống cự bình thường tam phẩm linh khí công kích. Lý Kiếm Tinh đi tới kích động nói rằng, ngươi rốt cục tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Lý Kiếm Tinh vỗ Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch cười nói, ta vừa mới trở lại Linh Kiếm Tông, chỉ nghe thấy biên quan báo nguy, liền ngựa không dừng vó qua đây. Hiện tại tình huống thế nào? Tứ đại tông môn đệ tử tham chiến. Lý Kiếm Tinh sắc mặt hơi hơi xấu hổ nói rằng, đúng, Đại Nguyệt Quốc không tiếp thụ thần võ quốc luận võ đàm phán, dự định cường công, tựa như muốn một hơi thở đem thần võ quốc nuốt một dạng. Tất nhiên bọn hắn không tiếp thụ luận võ đàm phán, vậy chúng ta tứ đại tông môn đệ tử cũng chỉ có thể trực tiếp tham chiến. Lâm Bạch vấn đạo, tứ đại tông môn bên trong có cái nào đệ tử tới? Lý Kiếm Tinh nói rằng, có không ít đâu, chúng ta Linh Kiếm Tông hầu như địa võ cảnh ở trên võ giả toàn bộ đều tới, mà Thương Hải Vân Thai cung, nội cung tứ hoàng một trong Ngô Kiếm, đã đến hơn 10 ngày, nhưng chưa từng có xuất thủ qua. Liệt Hỏa Cung tới là Hỏa Linh, hắn là Liệt Hỏa Cung đệ nhị thiên tài, một thân hỏa thuộc tính công pháp, tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ. Vô Phong Môn không có phái người tới, mà chúng ta Linh Kiếm Tông, bởi vì Tô Thương đang bế quan đột phá, cho nên mới người là hạch tâm võ giả. Diệp Mạc Bắc không chỉ là các đệ tử nhúng tay, cái này đại chiến chủ yếu nhất là các trưởng lão tỷ thí. Chúng ta Linh Kiếm Tông thập đại trưởng lão đều tới hai vị, Kỳ Bắc, Quý Bạch nhị vị trưởng lão, mà Thương Hải Vân Thai cung phái tới Mộ Dung Kỳ cùng hắn hơn 100 vị thiên võ cảnh cửu trọng trưởng lão. Lâm Bạch vừa nghe thầm kinh hãi, vô luận là Ngô Kiếm Hỏa Linh, Diệp Mạc Bắc đều cũng coi là thiên tài tuyệt thế, từng cái đều hết sức lợi hại. Ngô Kiếm, tại Thương Hải Vân Thai Cung bên trong được gọi là nội cung tứ hoàng, thực lực cực kỳ kinh khủng, đồng thời hắn chính là thần võ thiên tài bảng bên trên cao thủ. Hỏa Linh, Liệt Hỏa Cung cung chủ con trai thứ hai, cũng đồng thời được khen là Liệt Hỏa Cung đệ nhị thiên tài, coi như thần võ thiên tài bảng bên trên cao thủ. Hắn có được viễn siêu đồng cấp lực lượng. Diệp Mạc Bắc, Linh Kiếm Tông 9 vị hạch tâm võ giả một trong, tu vi cao thâm mặt chắc, hàng năm ở bên ngoài du lịch, lần này trở lại tông môn chuẩn bị hạch tâm võ giả khảo hạch, nhưng không nghĩ quốc chiến bạo phát, liền theo đội ngũ đi tới biên cương. Mà Quý Bạch, Kỳ Bắc đều là Linh Kiếm Tông thập đại trưởng lão, tu vi đến gần vô hạn nửa bước thần đan cảnh. Bọn hắn đến chỗ này, không thể nghi ngờ là trở thành trụ cột vững vàng. Mà Mộ Dung Kỳ, người này cũng là nửa bước thần đan cảnh giới, coi như Thương Hải Vân Thai Cung lão bài trưởng lão. Sâu đến Thương Hải Vân Thai Cung hắn mấy vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo tín nhiệm, tu vi cũng là khủng bố phi phàm. Ni còn có hắn rất nhiều cao thủ, số đều không đếm đi qua. Lý Kiếm Tinh nói rằng. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Trưởng công chúa đâu? Ta muốn tăng trưởng công chúa. Lý Kiếm Tinh nghe thấy Lâm Bạch lời này, nhất thời thức tỉnh, vẻ mặt kinh hãi nói rằng, không tốt, ta kém chút đem chính sự cấp quên mất. Lâm Bạch, hiện tại trưởng công chúa tại đây trước trận cùng Đại Nguyệt Quốc Hoàng tử Thác Bạt Phong đối thoại. Đây, ngươi là không biết a, mấy ngày nay Đại Nguyệt Quốc bên trong võ đạo tông môn phái người khiêu chiến, đã thắng liên tiếp 10 ngày, thần võ quốc mới là khí thế hoàn toàn không có, quân tâm tan rã a. Lâm Bạch hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút đi. Lý Kiếm Tinh nói rằng, đi một chút. Chúng ta đi trước, trên tường thành lại nói, vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi theo Lý Kiếm Tinh đi. Tới, hắn một bên cho Lâm Bạch nói, Thác Bạt Phong, là Đại Nguyệt Quốc Hoàng thất nhị hoàng tử, đồng thời cũng là Đại Nguyệt Quốc, thiên tài bảng bên trên cao thủ tuyệt thế. Năm gần đây, trong cung liên tiếp truyền ra Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế muốn thọ nguyên không nhiều tin tức. Vì vậy, Thác Bạt Phong vì thắng được phụ hoàng niềm vui, tại cuối năm nay lúc, ngự giá thân chinh, thẳng đến thần võ quốc mà đến, lúc này mới có như bây giờ quốc chiến, theo lấy Đại Nguyệt Quốc công phá Nam Ninh Quan về sau. Thần võ quốc tứ đại tông môn bắt đầu tham chiến, mà lúc này đây, Đại Nguyệt Quốc võ đạo tông môn cũng bắt đầu tham chiến. Đại Nguyệt Quốc võ đạo tông môn không bằng thần võ quốc có 4 cái. Đại Nguyệt Quốc võ đạo tông môn chỉ có một cái siêu cấp hàng loạt, tên là Thánh Nguyệt Tông. Thánh Nguyệt Tông là Đại Nguyệt Quốc bên trong cường đại nhất võ đạo tông môn, không ai sánh bằng. Tại Thánh Nguyệt Tông bá chủ cấp bậc thống trị xuống, hầu như khác thế lực vừa mới có ngọn đi ra, liền bị Thánh Nguyệt Tông thôn phệ. Vì vậy, bây giờ Thánh Nguyệt Tông cường đại đến môn hạ đệ tử sở hữu tiếp cận hơn 500.000 người, nội môn đệ tử hơn 100.000, hạch tâm võ giả vượt lên trước hơn 1.000 người, trưởng lão các thành viên đều vượt qua tiếp cận 3.000. Như thế tông môn nội tình, ngay cả Thương Hải Vân Thai Cung đều muốn chỗ thua kém một đầu. Thánh Nguyệt Tông đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm, thiên võ cảnh ở trên võ giả mới có thể trở thành nội môn võ giả, mà chỉ có thiên võ cảnh ngũ trọng ở trên võ giả mới có tư cách đi tranh đoạt hạch tâm võ giả vị trí. Lần này quốc chiến, Thánh Nguyệt Tông điều khiển tiếp cận 1 vạn nội môn võ giả đi trước biên quan. mà đồng thời lại có 700 vị hạch tâm võ giả đi theo, 500 vị trưởng lão cùng đường. Thánh Nguyệt Tông xuất động nhiều như vậy cao thủ, tựa như có một bộ muốn trợ Thác Bạt Phong đem thần võ quốc ăn tới dáng dấp. Nam Ninh Quan Công phá về sau, Thác Bạt Phong đại quân tại Nam Cảnh tùy ý càn quét. Sau đó, Thác Bạt Phong đem đại quân trữ hàng tại Gia Nguyệt Quan ở ngoài, cùng trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu đối mặt. Gia Nguyệt Quan so với Nam Ninh Quan khó có thể công phá. Huống hồ trong thành đại lượng quân giới vật tư, tài nguyên tu luyện, linh đan diệu dược, đủ nhường thần võ quốc đại quân thủ vững một tháng. Cho nên, vì bức trưởng công chúa xuất chiến, Thánh Nguyệt Tông mỗi ngày liền điều động cao thủ tại trước trận gọi chiến. Từ 7 ngày trước bắt đầu, thần võ quốc tứ đại tông môn có bao nhiêu cao thủ xuất chiến, nhưng không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị thua, liên bại 7 ngày, nhường Bạch Tiêu Tiêu chịu khổ tia chớp, thần võ quốc quân tâm tan rã, khí thế hoàn toàn không có, ngay cả trên tường thành tướng sĩ tại liên bại sau 7 ngày, đều cảm thấy thần võ quốc có thể phải diệt quốc, mà liên bại sau 7 ngày, có một bộ phận trong quân tướng sĩ bắt đầu dao động, nhao nhao thoát đi ra Nguyệt Quan đi. Cái này trong vòng 7 ngày, chạy ra quân đội tướng sĩ đều vượt qua 10 vạn đông đúc. 7 ngày liên bại, quân tâm tan rã. Ngày hôm nay là ngày thứ 9, không có sai biệt. Đại Nguyệt Quốc đại quân tại Gia Nguyệt Quan bên ngoài gọi chiến. Hết chương.